Các đại lão đều sủng ta. Chương 93, 93, làm sao để theo đuổi phụ nữ mà không tốn một đồng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi thuê trung tâm thương mại, Tần Ẩn lập tức gọi Tần Mộc đi thuê một biệt thự. Sau đó chính là thuê xe sang. Xe sang một màu đậu đầy gara. Khắp nơi tràn ngập hơi thở của nhà giàu mới nổi. Thổ hào, quản gia cùng người giúp việc trực tiếp từ Tần ra điều một nhóm tới. Tần lão gia tử biết được tin tức, vui mừng nước mắt tung hoành. Cháu trai nhà mình, ông thực sự làm tan nát lòng. Khuyên anh không biết bao nhiêu lần, đừng tiết kiệm tiền như vậy. Kết quả anh lại không nghe, ngược lại càng ngày càng tiết kiệm. Cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ ngay cả vợ cũng không tìm được. Cũng may hiện tại nghĩ thông suốt, rốt cục biết phải hưởng thụ cuộc sống thật tốt. Mặc dù tất cả đều được thuê, nhưng nó cũng rất tốt. Tần lão gia tử vội vàng sai người đem tin tức cháu trai nhà mình mua xe sang trọng phát tán đi, để tẩy trắng lịch sử đen tối của cháu trai nhà mình. Dung Hoặc sau khi biết được tin tức, người đầu tiên khiếp sợ, thẳng đến tận mắt nhìn thấy chiếc xe sang trọng trước mắt, cùng với quần áo mới trên người Tần Ẩn, lúc này mới chân chính ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự tình. Hỏng rồi, Ẩn ra điên rồi. Tôi nói này Ẩn ra, anh thật sự thay đổi, hay là trúng gió, hay anh đang mộng du? Dung Hoặc vẫn không thể tin được, Tần Ẩn sẽ đột nhiên không tiết kiệm mà hát nữa. Dù sao cũng đã nhiều năm như vậy, muốn cải tà quy chính làm sao có thể dễ dàng như vậy. Cút, Tần Ẩn tức giận cười mắng, chợt nhướng mày hớn hở vung tay lên. Tiểu tử anh sợ là chưa từng thấy qua chiến trận lớn như vậy chứ. Xe trong gara, anh cứ chọn, coi trọng chiếc nào, lái đi là được. Hả, tai tôi không vấn đề, đúng không? Ẩn ra, anh nói lại lần nữa à? Dung Hoặc ngoái lỗ tai, mấy lần hoài nghi mình nghe lầm. Dù sao xe trong gara hắn vừa rồi xem qua, rẻ nhất cũng phải hơn 20 triệu. Cư nhiên nói đưa liền đưa. Mẹ ơi, nhất định là hôm nay thức dậy không đúng cách. Nhìn chút tiền đồ của anh, xe mấy chục triệu mà thôi. Tần Ẩn hiện tại nói chuyện đều là 10 phần tự tin, khí thế nghiêm nghị, phảng phất toàn thân đều bốc lên kim quang lấp lánh. Cuối cùng cũng không cảm thấy nghẹn khuất, thậm chí thiếu chút nữa còn quên mất, kỳ thật toàn bộ đều là đi thuê. Được, đây chính là anh nói, tôi sẽ lái đi ngay bây giờ. Dường như sợ anh đổi ý, Dung Hoặc dùng tốc độ nhanh nhất lấy được chiếc Koenigsegg số 1 thế giới kia. Giá bán cao tới hơn 1.000 vạn đô la. Hơn nữa là số lượng hạn chế, có tiền cũng rất khó mua được. Hắn cũng không biết Tần Ẩn làm sao lấy được. Quan tâm làm gì, lái đi rồi nói sau. Lái chiếc xe sang trọng bảo bối yêu quý, Dung Hoặc hưng phấn một hồi lâu. Lúc đi ngang qua bên cạnh Tần Ẩn dừng lại, xuống cửa sổ xe hỏi. Này, tôi nói, Ẩn ra, anh xác định đem chiếc xe này đưa cho tôi? Tần Ẩn ngẩng đầu cao ngạo, ngạo nghễ khịt mũi một tiếng. Lời ra nói sẽ giữ lời, anh yên tâm lái đi là được. Dù sao cũng chỉ thuê 2 tháng, 2 tháng sau tiểu tử anh còn phải ngoan ngoãn trả lại. Dung Hoặc đang muốn hoan hô, chỉ nghe Tần Ẩn không nhanh không chậm bổ sung thêm một câu. Bất quá tôi có điều kiện. Khuôn mặt tuấn tú Dung Hoặc hưng phấn lập tức suy sụp. Hắn liền biết sẽ là như vậy. Điều kiện gì? Lúc trước tôi nhặt quần áo của anh mặc chuyện này, không được nói ra ngoài. Vừa nói đến chuyện này, sắc mặt Tần Ẩn liền trở nên mất tự nhiên. Dung Hoặc có chút kinh ngạc, thì ra Ẩn ra đều đã biết. Khó trách đột nhiên quỷ dị như vậy. Phí giữ miệng à, chật. Có không? Anh có nhặt quần áo của tôi để mặc không? Không có, tôi không nhớ chuyện này. Dung Hoặc rất thông minh giả ngu. Tần Ẩn rất hài lòng gật đầu, coi như tiểu tử anh thức thời. Dung Hoặc cười lại hỏi, Ẩn ra, rốt cuộc là nguyên nhân gì khiến anh biến thành nhà giàu mới nổi? A hát, không bao giờ keo kiệt nữa. Tần Ẩn hừ lạnh một tiếng, rất hợp tình hợp lý nói. Không xuống chút vốn liếng tẻ làm sao theo đuổi được phụ nữ. Huống hồ đối phương nói, cô không thích người quá keo kiệt. Dung hoặc dây hiểu, cười càng thêm tao nhã. Ồ, vậy anh cố lên. Chúc may mắn. Cách chương.